Chương 32, Hồng Diệp Múa Thu Sơn. Dẫn đầu vẫn như cũ là Cổ Hoặc Minh Tứ Đại Kim Cương, Cổ Hoặc Hạo Nam, Cổ Hoặc Chim Chỉ, Cổ Hoặc Đại Thiên Hỏa, Cổ Hoặc Thập Tam Muội. Cổ Hoặc Hạo Nam đẳng cấp cũng không tính cao, chỉ có 17 cấp, mà vài người khác đẳng cấp cũng là 16, 7 tả hữu. Xem ra lần trước bị ta giết lùi 10 cấp sau đó, bây giờ còn chưa có chậm lại tới. Mà bọn họ thủ hạ đẳng cấp cũng ở đây cái trục hành trên dưới lưu động. Không có đẳng cấp quá 20 cấp. Cái này rừng cây là đi thông quái thanh chi lâm đường tắt duy nhất, bọn họ ngăn ở lộ khẩu, nhất lộ phong trần nhất định là không có cách nào đi ra. Bất quá, đám này kém cỏi đản cũng không dám đi vào, từng cái vây quanh ở lộ khẩu, chửi bậy lấy lẫn nhau đánh bạo. Cổ Hoặc Đại Ngày trên pháp trượng bao phu một tờ NG hỏa quang, nhãn thần đoán độc đối với Cổ Hoặc Hạo Nam nói, Nam ca, nhất lộ phong trần cái nguyệt dê giết ba người chúng ta huynh đệ, hiện tại vọt vào giết chết hắn, là có thể làm cho hắn rơi lục cấp. Ta xem trang bị của hắn cũng không tệ, vừa lúc tuân gia vội tới ngài sai bảo. Cổ Hoặc Hạo Nam cũng không có bởi vì câu này lời nịnh nọt được ý, tương phản, gương mặt tái nhợt sắc treo ở trên mặt của hắn, hắn liếm môi một cái nói, đại trời ạ, tiểu tử này thực lực ngươi cũng thấy đấy, vừa rồi một súng bắn chết ổ ra dù sao cũng là 2000 nhiều một chút máu đạo tặc, một cái liền cần dám. Nhưng là chúng ta nhiều người a sợ hắn cái gì a. Cổ Hoặc Chim Chỉ là một mãng phu, trong tay cái muôn cọ lập tức rút ra. Cổ Hoặc Hạo Nam suy nghĩ một chút, như vậy đi, thập tam muội, ngươi mang theo vài cái huynh đệ ở bên ngoài theo dõi, thuận tiện phòng bị một cái luân hồi những cái nguyệt dê đến giúp đỡ. Ta và Đại Thiên Sơn kê bọn họ đi vào bắt được nhất lộ phong trần, lúc này đây nhất định phải lột sạch tiểu tử này. Nói xong Cổ Hoặc Hạo Nam liền cầm đầu tiến vào. Lạc Lam có chút nóng nảy, thấp giọng hỏi ta, làm sao bây giờ phi ca ta cười nhạt, tự nhiên, theo ta ẩn thân đi, một hồi ngươi đơn giản không nên ra tay. Đến khi ta động thủ, ngươi trực tiếp đem mục tiêu nhắm ngay Cổ Hoặc Hạo Nam, cho hắn đến cái bể đầu. Lạc Lam cũng đang cười, chỉ bất quá cười đến cực kỳ gian trá, cái này tai họa còn muốn bạo nổ người khác trang bị đây, cũng không nhìn một chút tên của mình có bao nhiêu hồng. Đẳng cấp áp chế cộng thêm ẩn thân trạng thái, để cho chúng ta dễ như trở bàn tay từ Cổ Hoặc thập tam muội mí mắt của bọn hắn dưới trốn vào cây trong rừng. Cổ Hoặc Minh người chơi bởi thử thăm dò đi vào bên trong, không dám mại khai bộ tử, cho nên di động độ cũng không so với chúng ta hai cái này ẩn thân người chơi nhanh, cho nên chúng ta không lâu sau nhi cũng đã cùng ở bọn họ. Nhìn bọn họ khoảng cách nhất lộ phong trần tọa độ càng ngày càng gần, ta dùng tâm ngữ ở tổ đội chung nói rằng, phong trần, ngươi bây giờ hồng danh thời gian là mấy giờ? Một giờ mà thôi, vừa rồi khiến cho cái tâm nhãn, giết hai cái phấn tên. Lạc Lam bật cười, mấy cái ngu ngốc thế mà lại không chắc chắn, cư nhiên cho rằng phong trần ca ca ngủ biết rơi lục cấp. Cái cũng khó trách, Cổ Hoặc Minh bọn người kia luôn luôn đều là đầu người hóc heo. Băng Vũ Vô Ưu hận hận nói, phi ca, ngươi đơn giản không nên ra tay, ta không muốn ngươi hồng danh. Đúng vậy a, ta nhiều lắm lại treo hai cấp, ca không có việc gì, ta treo đã khởi. Ta không nói gì, vì vậy ta ẩn thân có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ còn lại có sau cùng 15 giây, mà Lạc Lam cũng giống như vậy. Làm điều tra hệ người chơi, là có đẳng cấp tương đối thấp thời điểm cũng không thể làm được thời gian dài ẩn độn. Ta quyết định xuất thủ, đi nhanh đến rồi Cổ Hoặc Hạo Nam phía sau, trong miệng ngậm một chai hạ cấp luyện kim thuốc máu, bảo bối này hồi huyết độ cực nhanh, thời khắc mấu chốt dùng để bảo mệnh không thể tốt hơn nữa. Dao của ta đã treo ở Cổ Hoặc Hạo Nam phía sau, tuy thời chuẩn bị tại hắn cổ thống hạ sát thủ. Nhưng đang ở lúc này, Cổ Hoặc Hạo Nam đột nhiên nghiêng đầu, sắc mặt đại biến, ma giờ phúc, chúng ta chúng kế vừa dứt lời, chỉ nghe thấy rừng cây lối vào tiếng kêu liên tiếp, hai cái Cổ Hoặc Minh người chơi kéo tàn huyết lảo đảo nghiêng ngã chạy vào, một người trong đó kiếm sĩ còn chưa kịp nói, phía sau đã đánh tới một cái nói màu băng lam lợi kiếm, xanh xanh đâm thủng lồng ngực của hắn. Đưa hắn đóng đinh ngay tại chỗ 18-8 trong lòng ta không khỏi dùng mình, băng tỷ hệ nở thuật có thể đánh ra. Mạnh mẽ như vậy thương tổn, phóng thích kỹ năng tờ lệ ơ lẹ và cùng trang bị đều cũng không tệ. Xuống một giây đồng hồ, theo người công kích xuất hiện, suy đoán của ta cũng nhận được chứng thực. Cả người băng sắc pháp bảo, đầu không đến 1m8, mi thanh mục tú tiểu tử chiếu vào tầm mắt của ta, bởi ám tinh linh chất ra, hắn da thịt bảy biện ra màu nâu xám. Thình lình một bộ ma đạo sĩ răng rớp. Một người Cổ Hoặc Minh thích khách cũng không có tới kịp chạy trốn, một đạo lạnh thấu xương gió thổi trên biển đánh tới, đưa hắn thổi bay đi ra ngoài. Rất nhanh, một cái giữ lại lá sen đầu, da thịt béo mập trắng như tuyết tiểu mỹ nữ xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Cổ Hoặc Hạo Nam thấy choáng, trong miệng lẩm bẩm nói, kiếm ca Vân Phong, kiếm ca Băng Ngưng, kiếm ca Băng Ngưng, cười khinh bị cười, coi như ngươi có chút kiến thức. Một đám người trong giang hồ chạy mau đường đi, đỡ phải ta đem các ngươi tất cả đều đuổi về khu an toàn. Cổ Hoặc Hạo Nam còn chưa kịp trả lời, chỉ nhìn thấy đây đối với tuấn nam mỹ nhân phía sau đồng loạt xuất hiện xấp xỉ trăm tên mặc áo giáp, cầm binh khí, khôi minh giáp sáng kiếm ca người chơi, bọn họ từng cái trợn mắt nhìn nhau, chừng Cổ Hoặc Hạo Nam bọn họ lông dựng đứng. Cổ Hoặc Chim Chỉ nhịn không được mắng to, ma giờ phúc, các ngươi kiếm ca nhân ăn nhiều chết no sao, chúng ta trêu các ngươi chọc các ngươi dựa vào cái gì giết người của chúng ta. Kiếm ca Vân Phong cùng kiếm ca Băng Ngưng rất bất đắc dĩ đối diện. Kiếm ca Vân Phong nói, hai tử này não tàn chứ không biết chúng ta cùng Cổ Hoặc Minh là quan hệ gì. Một lớp mồ hôi lạnh đã treo ở Cổ Hoặc Hạo Nam trên mặt, hắn thấp giọng nói, Chim Chỉ, ngươi nhập hội muộn, không biết chuyện gì xảy ra, chúng ta là chiến hỏa liên minh. Có thế chiến hỏa cùng kiếm ca thị tử đối đầu, Cổ Hoặc Chim Chỉ vẫn còn ở sung mãn đầu to tỏi, Nam ca, vậy chúng ta cũng đừng sợ bọn họ, có gì không dậy nổi, không phải là người so với chúng ta nhiều một chút sao. Cổ Hoặc Hạo Nam không nói gì. Cổ Hoặc Đại Thiên thấp giọng mắng, ngốc bức, nhân gia tại Trung Quốc khu xếp hàng thứ hai, gần với chiến hỏa, chúng ta chọc nổi sao, đừng từ nơi này mất mặt xấu hổ, đi nhanh lên đi nhìn ra được. Cổ Hoặc Đại Thiên đa đa thiểu thiểu vẫn có chút đầu óc. Bất quá, coi như là chạy trốn, Cổ Hoặc Hạo Nam cái đoàn đội này lão đại cũng bày ra một bộ trang bức bộ dạng, núi xanh còn đó, lục thủy trường lưu, chúng ta sau này còn gặp lại. Kiếm ca Băng Ngưng tức giận nói, yêu à, còn là một văn nghệ thanh niên, làm sao không có chừa chút dâu ria xổm xoàm đâu. Phía sau, kiếm ca người chơi một hồi cười vang. Cổ Hoặc Minh người chơi từng cái liền cùng tránh mèo chuột tựa như phẫn nộ mà đi. Kiếm ca Băng Ngưng lập tức phất phất tay, tất cả huynh đệ đều ở đây từng mảnh rừng cây bên ngoài đợi mệnh đi. Kiếm ca người chơi lực chấp hành mạnh phi thường, vừa dứt lời, dưới chân đã 180 độ chuyển biến, bước nhanh chạy về phía rừng cây bên ngoài. Bọn họ đội ngũ phi thường chỉnh tề, rất như là một chi chuyên nghiệp giải phóng quân bộ đội ở hành quân gấp. Khi bọn hắn sau khi đi ra ngoài, kiếm ca Băng Ngưng nói rằng, đã lớn phía sau ba cái huynh đệ không muốn ẩn giấu, có thể đi ra. Bởi cùng kiếm ca Băng Ngưng từng có giao tình, cộng thêm độc luyến thu vũ nguyên nhân, ba người chúng ta dồn dập hiện thân. Chỉ bất quá làm kiếm ca Băng Ngưng cùng kiếm ca Vân Phong thấy Lạc Lam thời điểm, hai người mắt trực, thế nào lại là ngươi Lạc Lam một tay lấy ta đẩy đi lên, đương nhiên là ta ca ca, bằng không còn có thể là ai. Kiếm ca Băng Ngưng đầu góc chuyển cực nhanh, lập tức rời đi trọng tâm câu chuyện, các ngươi đều không sao chứ nhất lộ phong trần, ngươi hồng danh bao lâu thời gian. Nhất lộ phong trần nói rằng, không đến một giờ. Vậy thì không có sao, tỷ tỷ đang giúp các ngươi đánh phó bản chứ, cái kia bột nàng còn không có đẩy đây, một hồi đi vào ngươi đem nó đẩy, phỏng trừng tên liền giặt trắng. Ách được rồi Phi ca, ngươi không nên tới nơi này, tại sao muốn qua đây, ta tức giận nói, tiểu nha đầu quản còn rất chiều rộng, phong trần là ta huynh đệ, ta lại cùng Cổ Hoặc Minh người chơi quan hệ ám muội, ta có thể không tới sao. Kiếm ca Băng Ngưng nhàn nhạt thở dài, xin lỗi Phi ca, ngựa khí của ta không đúng. Bất quá muội tử hy vọng ngươi ở đây gia nhập vào hành hội phía trước đừng lại cùng bọn họ giao thiệp. Kiếm ca Vân Phong cũng nói, Băng Ngưng chính là ý này. Ca, ngươi bây giờ là chiến đấu một mình, cực kỳ cực khổ. Băng Ngưng cùng Vân Phong hai người là câu nói có hàm ý khác, ta đã nghe rõ, bọn họ là phi thường hy vọng ta gia nhập vào kiếm ca đoàn thể. Chỉ tiếc ta ở phi phàm phòng làm việc phỏng vấn ngày đó thấy được Phàm Tinh ca. Hắn cho ta một cái mơ ước, ta không thể dễ dàng đánh nát chính mình giấc mộng này. Ta muốn gặp thưởng thức một cái kỳ ạ vịp người chơi rốt cuộc là người nào. E rằng, hắn chính là độc chiếm thiên hạ thời kỳ, ta thích nhất một cái huynh đệ tỉ muội. Vì vậy ta cũng đánh lên thái cực, ta biết rồi, ta về sau tận lực khiêm tốn một chút. Kiếm ca Băng Ngưng còn muốn nói điều gì, đã bị kiếm ca Vân Phong kéo lại. Khi chúng ta mới vừa đi ra tiểu rừng cây thời điểm, hiện từ phía sau của chúng ta đi tới 10 mở dị dê khác nhau người chơi, trang bị của bọn họ chất lượng và đẳng cấp rõ ràng thấp hơn kiếm ca đoàn đội, nhưng ở Cổ Hoặc Minh bên trên. Những thứ này ngoạn ra trên người đại thể dính vết máu, có vài người trên đỉnh đầu tên đã đỏ lên. Nhất lộ phong trần rất sợ mọi người hiểu lầm, vội vàng nói, ta cho mọi người dẫn tiến một chút đi, đây chính là chúng ta luân hồi đoàn thể người chơi. Mười mấy người này chung, làm như vậy là để từng cái đầu không cao, dáng dấp cố gắng gầy lang thú người chiến sĩ, hắn khoác khôi giáp màu đen, trong tay nắm chặt một bả Z căm căm chiến phủ, trên chiến phủ mặt tí tách lấy tiên huyết, máu này nhan sắc cùng đỉnh đầu hắn y dê giống nhau thảm hồng hồng diệp múa thu sơn 21 cấp kiến tập chiến cuồng. Chiến cuồng là thánh chiến trong huyết ngưu hình mờ tờ, thể chất của bọn họ trưởng thành cùng lực lượng ngăn hồ sơ cao, là thánh chiến số 1, hậu kỳ sẽ có bạo huyết kỹ năng, cùng kỵ sĩ, dòng binh hợp xưng vì thánh chiến tam đại chủ gánh chức nghiệp. Cái này hồng diệp múa thu sơn đẳng cấp không thấp, phỏng chừng có thể tại Trung Quốc khu lên thứ tự. Nhất lộ phong trần chân mày hơi cao lại, hồng diệp ca, ngươi phục kích cổ hoặc mình người chơi rồi hả? Hồng diệp múa thu sơn sang sảng cười, đương nhiên, chúng ta cùng cổ hoặc mình người chơi nhưng là kẻ thù chuyển kiếp, không phải giết không được thống khoái. Ngươi đỏ bao nhiêu giờ đồng hồ? Không nhiều lắm, 10 giờ mà thôi. Lòng ta nói người anh em này thật bưu hãn, 10 giờ, còn mà thôi. Một ngày ngủm, hệ thống nghiêm phạt một mạch hàng 20 cấp, hắn lại có thể trở về tân thủ thôn bạo nổ bờ rủ gờ nhân cây hoa cúc. Đi trắng xanh danh A Hồng Diệp ca. Hồng Diệp múa thu sơn đã đi tới, hung hãn cho nhất lộ phong trần bả vai một quyền. Xú tiểu tử làm sao cùng ca nói đây, người anh em này là ai, không giúp ta dẫn tiến dẫn tiến.